Chương 360, xa lánh. Ừ, phu gạ cụ quân, các ngươi chờ ta xuống. Ó kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh ó nghe được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ nhắc nhở. Ú chỉ hạ nguyệt ánh mắt liền chuyển tới trước mặt trên thân thể người nọ, hơi chút cảm giác có chút đau đầu. Không sai, lúc này hiện thân ở Ú chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt, chính là hỉ ủ gạ ạ dạ. Hiện nay, Ú chỉ hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn bên trong thế như thủy hỏa. Giống như ủ trì hạ nguyệt cùng hì ủ gạ ản dạ tình hữu nghị, tự nhiên cũng nhận được lan đến. Hơn nữa, hì ủ gạ ản dạ vẫn luôn yêu thầm lấy ủ trì hạ nguyệt, càng làm cho ủ trì hạ nguyệt cảm giác được khó giải quyết. Một phương đi hệ nờ, ủ trì hạ nguyệt không phải hy vọng hai tộc ảnh hưởng đến hai người tình hữu nghị. Một khác phương đi hệ nờ, ủ trì hạ nguyệt không muốn tàn phá hì ủ gạ ản dạ tâm linh nhỏ yếu, cho nên đang đối mặt hì ủ gạ ản dạ thời điểm, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tưởng, đau dài không bằng đau ngắn. Cùng với để hỉ ủ gạ ản dạ vẫn ôm hy vọng, chẳng hiện tại để hỉ ủ gạ ản dạ hết hy vọng. Cho nên, Uchiha Nguyệt cũng không có để Uchiha phủ gạ củ đám người ly khai, mà là muốn ở Uchiha bộ tộc thành viên trước mặt, cùng hỉ ủ gạ ản dạ phân rõ quan hệ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt, nhìn hì ủ gạ ản dạ nụ cười trên mặt lúc, hắn đông nhiên do dự một chút. Cũng chính bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt do dự, để hì ủ gạ ản dạ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn thêm vài phần, chợt nàng liền đem trong tay tuyệt đẹp hộp đồ ăn, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, cười nói, Nguyệt, dậy sớm còn chưa có ăn cơm chứ xem, ta thân thủ vì ngươi làm sushi nhan đếm thử đi nhiều đá tạ, ản dạ. Thân tính vẫn là lạnh lùng, nhưng ủ chỉ hạ nguyệt trả lời hì ủ gạ ản dạ giọng. Tuy là có vẻ hơi đông cứng, nhưng là trong đó nhưng sảng tạp một vẻ ôn nhu. Nhưng mà, bé gái tâm tư là phi thường nhạy cảm giác được cụ chỉ hạ nguyệt xa lánh, thì ủ gạ an nhã tâm bên trong đã dâng lên khắc thường tâm tình. Bất quá, làm hì ủ gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, thì ủ gạ ản dạ không phải dễ dàng như vậy liền buông tha người. Cho nên, nhìn ủ chỉ hạ nguyệt tiếp nhận trong tay mình hộp đồ ăn, Hỉ ủ gạ ản dạ vẫn cười đối với trước mặt ủ trì hạ nguyệt nói ra, Nguyệt, ta biết hai chúng ta tộc quan hệ không phải tốt. Thế nhưng, hữu nghị của chúng ta chắc là sẽ không chịu ảnh hưởng, đúng không dù sao? Nguyệt, ngươi đã từng nói, chúng ta là cổ nổ hạ thôn nì dạ, mà không phải một cái nào đó gia tộc nì dạ, không phải sao ừ giờ này khắc này, ủ trì hạ nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp, hắn thực sự không phải hy vọng hai tộc sự tình ảnh hưởng đến hắn cùng hỉ ủ gạ ản dạ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, chính mình nhất định phải vào lúc này làm ra quyết đoán, dù sao Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha nhất tộc tộc nhân, đều ở đây phía sau nhìn Uchiha Nguyệt đây. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn trong ánh mắt vẻ kiên định, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Uchiha Nguyệt liền xoay người chuẩn bị trở về Uchiha nhất tộc trong đám người, đồng thời nhàn nhàn nói, ản dạ, hữu nghị của chúng ta sẽ không thay đổi, nhưng ta hy vọng ngươi về sau đừng làm chuyện điên rồ. Không phải là bởi vì chúng ta Uchiha bộ tộc cùng các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc quan hệ, mà là bởi vì ta thực sự không phải hy vọng ngươi làm chuyện điên rồ. Ản dạ, hy vọng ngươi có thể hiểu ý của ta. Về sau, không nên tới tìm ta nữa. Ta liền muốn tham gia ám bộ tranh cử. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào về tới Uchiha phủ gạ cụ bên người, thậm chí đi ngang qua hỉ ủ gạ ản dạ bên người thời điểm, cũng không có nhìn nữa hỉ ủ gạ ản dạ liếc mắt. Thế nhưng, vẫn sử dụng tử đồng thiên lý hỉ ủ gạ ản dạ Uchiha Nguyệt, thấy rõ ràng hỉ ủ gạ ản dạ tại chính mình sau khi rời khỏi, viên mắt đã trở nên đỏ bừng. Chỉ là, kiên cường hỉ ủ gạ ản dạ vẫn luôn cố nén nước mắt, không để cho nước mắt tràn mi ra, chỉ là ở nơi nào nhẹ nhàng quất để lấy. Thiên Ly đến hỉ ủ gạ ản dạ cái kia thương tâm dáng dấp, Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài. Bất quá, Uchiha phủ gạ cùng ngược lại là phi thường thỏa mãn lúc trước Uchiha Nguyệt biểu hiện, chợt đang ở đi trước tang lễ trên đường, mỉm cười nói ra, Nguyệt quân, ngươi làm khá vô cùng. Nhớ kỹ, chúng ta Uchiha nhất tộc người, là không có khả năng cùng hỉ ủ gạ nhất tộc người trở thành bạn. Nếu là ta nhớ không lầm, mới vừa cô gái kia tên, chắc là gọi hỉ ủ gạ ản dạ chứ hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh, trong mắt của ta không gì hơn cái này, so với chúng ta Nguyệt quân kém xa. Ừ, hoàn toàn không có muốn để ý tới Uchiha phủ gạ cụ ý tứ, Uchiha Nguyệt gật đầu hồi phục một tiếng, liền vẫn trầm mặc đi tới tang lễ tổ chức địa điểm. Ở nơi nào, Hyuga Hiashi đã sớm mang theo Hyuga nhất tộc tinh nhuệ, ở tang lễ cử hành địa phương yên lặng chờ đợi. Hơn nữa, làm Hyuga Hiashi chứng kiến Uchiha Nguyệt đám người đến đây thời điểm, khoe miệng của hắn càng là dương lên một nụ cười khó hiểu, dường như muốn xem Uchiha nhất tộc chê cười giống nhau. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt hiện tại chú ý, hoàn toàn không phải Hyuga Hiashi cái kia lau hơi nụ cười rêu cợt, mà là nhìn Hyuga nhất tộc chỗ đứng. Không nghi ngờ chút nào, Hyuga nhất tộc chỗ đứng là căn cứ ở bên trong tộc địa vị sắp hàng. Dường như Hyuga Hiashi vị này tộc trưởng, tự nhiên là đứng ở vị trí đầu não, mà ở Hyuga bộ tộc phía sau một bước, chính là của hắn đệ đệ Hyuga Hiashi. Hiển nhiên, coi như Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiashi đã quyết liệt, nhưng Hyuga Hiashi ở bên trong tộc địa vị vẫn không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí, bởi vì Hyuga bộ tộc tách ra ủng hộ, Hyuga Hiashi đã có cùng Hyuga Hiashi chống lại lực lượng, miễn là Hyuga Hiashi trên đời một ngày, Hyuga Hiashi phải hoàn toàn nắm giữ Hyuga nhất tộc quyền lợi, chính là người si nói ngọng. Nhìn nữa Uchiha bộ tộc nơi đây, đứng ở vị trí đầu não tự nhiên là tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ. Thế nhưng, những cái này Hyuga bộ tộc thành viên, bao quát Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiashi ở bên trong người, đều tuyệt đối không ngờ rằng, ở Uchiha phủ gạ cụ một bước sau đó đứng, lại là mới vừa trở thành trung nhận Uchiha Nguyệt, cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt đứng ở Uchiha phủ gạ cụ phía sau thời điểm, Hyuga Hiashi không khỏi càng thêm hối hận, chính mình vì sao không có thể diệt trừ Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt thấy rõ ràng Hyuga Hiashi cái kia hối hận ánh mắt. Chỉ là, Hyuga Hiashi càng là hối hận, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác càng là hài lòng. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra chỉ cần có thể để cho mình địch nhân khó chịu, vậy chính là mình hẳn là vui vẻ chuyện ngay sau đó tang lễ cư như vậy bình thản cử hành. Ngoại trừ Uchiha phủ gạ cụ cùng Hyuga Hiashi phát biểu một ít nói chuyện bên ngoài, còn lại thời điểm Uchiha Nguyệt đều ở đây ngây người. Thế nhưng, đang ở tang lễ mới vừa kết thúc, Uchiha Nguyệt liền muốn đi cùng Uchiha phủ gạ cụ trở lại trong tộc thời điểm, ai nghĩ đệ tam hổ cả thân ảnh, cư nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt sau đó, nhìn Uchiha Nguyệt ngốc lăng ở nơi nào, đệ tam hổ cả trên mặt càng là xuất hiện một màn mỉm cười hòa ái, nói ra, Nguyệt, theo ta đi một chút đi phải, đệ tam hổ cả đại nhân nếu đệ tam hổ cả lên tiếng, coi như là Uchiha phủ gạ cụ cũng không có bất kỳ phản bác nào năng lực, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ có thể theo đệ tam hổ cả tùy ý đi một chút. Sau đó, đợi cho đệ tam hổ cả mang theo Uchiha Nguyệt, ở cô nổ hạ thôn nội loạn đi dạo thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm lý vẫn luôn đang suy đoán, đệ tam hổ cả đến cùng tìm tự có mục đích gì. Nhưng mà, coi như là Uchiha Nguyệt đều không thể nghĩ đến, đệ tam hổ cả nói chuyện phương thức cư nhiên trực tiếp rất nhiều. Chợt, Uchiha Nguyệt chợt nghe bên cạnh đệ tam hổ cả, dùng giọng bình thản hỏi Nguyệt, ngươi muốn đến đản rồ nơi đó hiệu lực sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.